Vũ thần chúa tể, chương 378, thần bí võ tông, góc truyện audio.com, thiên tinh thương hội phòng đấu giá, ở vào vũ thành trung tâm nhất phồn hoa chỗ, tần trần sớm liền mang theo từ hùng đám người, cùng đi đến thiên tinh thương hội. Ha ha, tần đại sư, người tới, thiên tinh thương hội nhân viên sớm nhận được thông chi, thấy tần trần đám người. Lập tức tiến lên nghênh tiếp, thái độ cung kính, thấy không, vị này chính là đệ nhất đan các tần đại sư. Nghe nói người này là một gã tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Cái gì tam phẩm luyện dược sư? Nghe nói là tứ phẩm luyện dược sư. Nếu không làm sao luyện chế đan dược tứ phẩm? Ta nghe nói hay như là sau lưng có cao nhân, giúp hắn tiến hành luyện chế. Bằng không người này còn trẻ như vậy, cũng đã là tứ phẩm luyện dược sư. Làm sao có thể? Đúng vậy, ta cũng thấy phải hẳn là sau lưng khẳng định có thế lực ủng hộ. Không nghĩ tới từ gia vận khí tốt như vậy, cư nhiên có thể dựa vào phía trên như vậy luyện dược đại sư. Mấy ngày, tần trần đã trở thành vũ thành nhất chứ danh một cái người có tiếng tăm. Vô luận đi đến nơi nào, đều có người nghị luận ầm ĩ, trong bóng tối chỉ điểm. Đối mặt mọi người nghị luận, tần trần tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ở thiên tinh thương hội nhân viên dưới sự hướng dẫn, bước tới bên trong phòng đấu giá bộ phận, đi vào nhà đấu giá, cũng không như trong tưởng tượng náo nhiệt, thậm chí có chút vắng vẻ. Nhưng nếu vì vậy xem thường thiên tinh đấu giá hội, vậy 10 phần sai. Sở dĩ ít người, là bởi vì thiên tinh thương hội quý đấu giá hội đẳng cấp rất cao. Một dạng vào sân phí, liền cần 10 vạn ngân tệ. Đem tuyệt đại đa số chỉ là náo nhiệt võ giả, cho bài trừ ở bên ngoài. Có khả năng đi vào, đều cũng có nhất định năng lực kinh tế. Dù sao, quý đấu giá hội không giống với bình thường loại nhỏ đấu giá hội. Trong xuất hiện bảo vật, đều là tinh phẩm cấp bậc, đặt vào bất luận cái gì một hồi phổ thông đấu giá hội phía trên. Đều thuộc về áp trục cấp bậc. Chỉ chốc lát sau, tần trần cùng từ hùng mấy người, bị mang tới bên trong phòng đấu giá bộ phận quý khách ở giữa khu vực. Trong phòng đấu giá phòng khách quý, số lượng cũng không nhiều. Cấp bậc càng cao, số lượng càng ít. Ngũ tinh bao xương chỉ có 4 cái, tứ tinh bao xương có 10 cái, tam tinh bao xương lại có mười mấy, như là cổ xưa môn phái đẳng cấp phân chia. Càng là chỗ cao, số lượng càng ít, ở vào kim tự tháp đỉnh tháp. Hơn nữa ngũ tinh bao xương, chỉ có Tây Bắc ngũ quốc cao nhất thế lực mới có thể vào trú. Bình thường, thường thường trực tiếp đóng, muốn đi vào. Ít nhất cũng là năm đại cường quốc, quỷ tiên phái này một cấp bậc. Nghe nói, thiên tinh thương hội 3 năm trước đây ở Vũ Thành tổ chức một hồi loại cực lớn đấu giá hội. Tây Bắc ngũ quốc các quốc gia hoàng thất, đều có tham gia, còn như Vũ Thành Chu gia, Vũ Tu Phủ, Tống gia này 3 gia tộc lớn, một dạng tiến nhập đều là tứ tinh quý khách ở giữa. Thậm chí ở loại cực lớn đấu giá hội thời điểm, sẽ bị giáng cấp đến tam tinh. Thế nhưng hôm nay, đóng tương đối dài thời gian ngũ tinh phòng, lại một lần mở ra. Mấy vị, đây là chúng ta phòng đấu giá ngũ tinh phòng. Mấy vị xin thỉnh kiên trì chờ đợi. Đấu giá hội lập tức sẽ bắt đầu. Quản sự, mặt mỉm cười, thái độ cung kính, xôn xao. Lúc này, quý khách ở giữa khu vực, Vũ Thành nó các đại thế lực cũng đều đến, thấy ngũ tinh bao xương mở ra, liền hít một hơi lãnh khí, trong có một đỏ bừng cả khuôn mặt trong, ánh mắt càng là lạnh lùng. Đại ca, người này chính là Tần Trần, ở tứ tinh bao xương khu vực, người này bí mật truyền âm, trong con ngươi lộ ra âm lãnh vẻ, đúng là Chu gia Chu Hồng Tuấn. Hừ. Một cái luyện dược sư, thiên tinh thương hội cư nhiên đem hắn an bài đến ngũ tinh quý khách ở giữa. Thiên tinh thương hội thật đúng là coi trọng người này. Chu Hồng Chí khí sắc cũng hết sức khó coi. Bọn họ Chu gia ở Vũ Thành tân tân khổ khổ kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể tiến vào tứ tinh quý khách ở giữa mà thôi. Dưới tình huống bình thường, bị năm đại cường quốc như vậy cao nhất thế lực áp chế, đổ không lời nào để nói. Thế nhưng bị này vừa tới không bao lâu thiếu niên trực tiếp áp chế, cũng là để cho Chu Hồng Chí trong lòng có chút khó chịu. Ngô Lãnh Phàm phủ chủ, Thiên Tinh Thương Hội đối đệ nhất đan các thái độ, ngươi nên thấy đi, ngươi còn cho rằng lão phu hôm qua theo như lời sẽ hồ ngôn loạn ngữ sao? Lão phu dám cam đoan. Tiếp đó, này đệ nhất đan các cùng Thiên Tinh Thương Hội lập tức sẽ tiến hành hợp tác, đến lúc đó hai chúng ta thế lực lớn không gian sinh tồn nhất định sẽ bị thật to áp xúc. Tin tưởng Ngô phủ chủ cũng không muốn nhìn thấy như vậy sự tình phát sinh chứ. Quay đầu, Chu Hồng Chí nhìn về phía bên cạnh một gã gầy nam tử. Người này lông mày lộ tà khí, cả người âm lãnh, phảng phất luyện ngục tu la, khiến người ta xem một chút liền lòng sinh sợ hãi. Đúng là Vũ Thành Vũ Tu phủ phủ chủ, huyền cấp hậu kỳ cường giả. Chu gia chủ xin hãy yên tâm, bản tọa hôm qua đồng ý ngươi sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bản tọa đã tại Vũ Thành bốn phía bày thiên la địa võng, vô luận tiểu tử kia lúc nào rời khỏi Vũ Thành đều khó khăn trốn bản tọa bàn tay. Gầy nam tử cười lạnh một tiếng, hai người đụng nhau một cái, liền hai bên tách ra, dường như phổ thông giao lưu. Một màn này lại bị Tần Trần nhìn ở trong mắt. Trần thiếu, hai người này một là Chu gia gia chủ, một cái khác là Vũ Tu phủ phủ chủ. Thấy Tần Trần nhìn lại, Từ Hùng lúc này giải thích, trong lòng không khỏi cảm khái. Chẳng bao lâu sau, bản thân lại có thể đứng ở nơi này dạng một vị trí. Nhìn xuống Chu gia cùng Vũ Tu phủ này hai đại quái vật lớn, Tần Trần gật đầu, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Hắn linh hồn lực đáng sợ đến bực nào? Chu Hồng Chí cùng Ngô Lãnh Phàm giữa nhỏ bé giao lưu, bị hắn nhạy cảm bắt được. Xem ra Chu gia cùng Vũ Tu phủ đã xuống định quyết định đối tự mình động thủ. Mặt không chút thay đổi, Tần Trần đi vào quý khách ở giữa. Toàn bộ quý khách ở giữa không gì sánh được xa hoa, ít nhất có thể đủ chứa nạp 20 người. Đồng thời tọa lạc tại phòng đấu giá phía trên, có khả năng nhìn xuống toàn bộ phòng đấu giá. Thời gian trôi qua, phòng đấu giá thượng nhân càng ngày càng nhiều. Vũ Thành tổng thể thực lực còn thật không dễ dàng khinh thường. Tinh thần lực quét sơ qua một cái toàn bộ phòng đấu giá phía trên, liếc nhìn lại cơ hồ tất cả đều là thiên cấp ở trên cường giả. Địa cấp cường giả lác đác không có mấy, còn như huyền cấp cường giả, nhìn sơ một chút, đạt hơn gần 100 người. Chỉ có huyền cấp hậu kỳ võ giả lác đác không có mấy. Hừm, đây là. Tần Trần đảo qua phía dưới một cái tam tinh phòng, đột nhiên trong lòng giật mình. Đây là một cái mặc đấu bổng màu đen nam tử, trên thân khí tức không gì sánh được âm lãnh, phảng phất đến từ địa ngục xâm la. Trên người hắn áo choàng tựa hồ là nhất kiện chân bảo, có khả năng che giấu cảm nhận, khiến người ta nhìn không ra khuôn mặt. Thế nhưng Tần Trần tinh thần lực đảo qua sau, rõ ràng cảm giác được một cổ làm người sợ hãi âm lãnh lực lượng. Võ tông cường giả, tuyệt đối là ngũ giai võ tông ở trên cường giả. Ở nơi này Vũ Thành tại sao có thể có võ tông cường giả? Trở nên đứng lên, Tần Trần mãnh kinh, phải biết rằng, toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc cũng không có ngũ giai võ tông cường giả xuất hiện. Ở nơi này Vũ Thành trong, đột nhiên xuất hiện một cái ngũ giai võ tông, hơn nữa là ở một cái như vậy đấu giá hội phía trên. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường, còn có chừng một tuần lễ là được năm quốc đại bỉ trận chung kết. Có thể nói, hiện tại năm quốc các đại thế lực cùng có uy tín danh dự cường giả cơ bản đều đã đi cổ Nam Đô. Mạnh như vậy người, căn bản không nên xuất hiện ở nơi này, cách Trương.